Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2239, chương 2242, hạnh phúc khổ não. Domingo Paul dùng một hớp bồ đào nha tiếng nói và ông chủ Trịnh đối thoại. Tại chỗ trừ Tô Vân có thể nghe hiểu một chút ra. Những người khác cũng không biết hắn và ông chủ Trịnh nói gì. Vân Trạch lúc này không có gì hay hoài nghi. Từ Domingo Paul tiến sĩ xông vào trong nháy mắt, Vân Trạch liền cảm giác được mình chuyển kiếp. Bay lâu như vậy, chân cũng sưng. Kết quả ở đế đô lại nhìn thấy vị này mình phí hết khí lực lớn mới mời được quốc tế đứng đầu bác sĩ. Mình làm đều là không công sao? Không những vô dụng, ngược lại tạo thành tổn thương lớn hơn. Nghĩ tới chỗ này nguyên nhân hậu quả, Vân Trạch có chút mờ mịt. Hắn nghe không hiểu Domingo Paul tiến sĩ đang cùng ông chủ Trịnh nói gì. Nhưng mà nhìn dáng dấp, một cái kích động huyết áp so thân cao cao rất nhiều. Máu cũng sắp từ đỉnh đầu thử đi ra ngoài cảm giác. Một cái khác một mặt rừng rưng, thật đơn giản vừa nói chuyện, giống như là học sinh và lão sư bây giờ đang đối thoại, mà ở nơi này trận trong đối thoại, trẻ tuổi hơn ông chủ Trịnh thì đảm nhiệm lão sư nhân vật. Vân Trạch ngây ngẩn nhìn, Tống Doanh rất lạnh yên tĩnh nhìn tổng quát toàn trường, đối với Vân Trạch biểu hiện rất hài lòng, giật mình là phải, nếu là mình không biết chuyện nói. Vậy sẽ không biết làm sao? Ông chủ Trịnh, đích xác là lợi hại. Chuyện lần này kiện lần nữa đổi mới Tống Doanh đối với ông chủ Trịnh nhận biết. Trò chuyện sấp xỉ nửa giờ. Tống Doanh chú ý tới làm ngồi ở ông chủ Trịnh bên người Tạ Y Nhân để đũa xuống. Dùng khăn giấy lau miệng thời điểm, ông chủ Trịnh liền bắt đầu muốn kết thúc lần này đối thoại. Mặc dù Domingo Paul tiến sĩ rất không cao hứng, nhưng ông chủ Trịnh thái độ rất cứng rắn. Chào hỏi một tiếng, trực tiếp đi. Tống Doanh cầm chữa bệnh tổ mọi người đưa đi. Một mực chú ý Domingo Paul tiến sĩ. Vị kia Vân Trạch trăm ngàn cay đắng mời được quốc tế nổi danh chuyên gia đứng ở đế đô trong bóng. Đêm ngẩn người, giống như là ngu như nhau. Tiểu Tống, lần này là ta không đúng. Vân Trạch đứng ở Tống Doanh bên người. Nhìn Domingo Paul, không thể làm gì nói đến. Ở Brazil thời điểm, Domingo Paul tiến sĩ muốn hơn ngạo mạn có hơn ngạo mạn. Vì mời được hắn làm giải phẫu, chỉ có Vân Trạch biết mình trả giá bao nhiêu. Nhưng là bây giờ ở đế đô trong bóng đêm, Domingo Paul tiến sĩ giống như là một cái lão không chỗ nào theo người đàn ông lang thang như nhau. Trong miệng lẩm bẩm nói gì? Đừng nói là ngạo mạn, hắn cứ như vậy đứng ở đó. Vân Trạch đều sợ qua một lát có người hảo tâm kín đáo đưa cho hắn mấy đồng tiền hoặc là một cái hamburg. Vân Đồng, ngươi xem ngươi nói. Tống Doanh mỉm cười, cũng là vì cụ già tốt. Qua đoạn thời gian cụ già không trở về sao? Không có sao là được. Vân Trạch ngượng ngùng không biết nên nói cái gì. Lâm Cách trong lòng khổ não. Ông chủ Trịnh trở về, mình nhưng căn bản không đi được. Từ trước cho rằng khoa giáo sử muốn so với phòng y tế đơn giản hơn. Ung dung, thuần túy một ít, nhưng mà làm mình ngồi ở vị trí này sau đó, liền phát hiện sự việc cũng không giống như là mình tưởng tượng như vậy. Nếu là xem mao trưởng phòng như nhau thẻ một thẻ học bổ túc bác sĩ, đùa giỡn một chút huy phong, bắt được đơn giản. Có thể muốn làm chút chuyện mà, là thật là khó. Ông chủ Trịnh quá có thể rằng co. Từ bên ngoài, Nhật trở về cái thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh người bệnh. Trực tiếp là một cái thế giới thủ ca giải phẫu. Còn, đặc biệt là livestream giải phẫu. Mặc dù đều sớm thói quen liền ông chủ Trịnh loại này hành vi phương thức làm việc, nhưng Lâm Cách vẫn như cũ rất mệt hoặc không chính chắn giải phẫu phương thức cũng dám lấy ra làm livestream. Ông chủ Trịnh đầu óc nước vào sao? Dĩ nhiên sẽ không. Nếu là đầu óc nước vào, chỉ có thể là mình đầu óc nước vào. Đối mặt thế giới tất cả lớn chữa bệnh đơn vị gửi tới bao thư, Lâm Cách hết sức vui vẻ. Dựa theo suy luận mà nói, dựa theo và ông chủ Trịnh ước định mà nói, những thứ này cũng coi như là mình ở khoa giáo sử, công trạng. Nếu là ở xí nghiệp tư nhân, khảo hạch công trạng, mình nhất định là lá bài chủ chốt tiêu thụ. Nhưng phiền toái vậy nằm ở chỗ nơi này, nhiều chuyện như vậy mà chất ở một chỗ, như vậy nhiều thế giới cao cấp chữa bệnh đơn vị yêu cầu trao đổi. Ông chủ Trịnh khẳng định sẽ không đồng ý, không nói ông chủ Trịnh tính cách vấn đề, chỉ nói tay người ta bên trong còn có một cái giải Nobel hạng mục. Cũng đủ để đẩy xuống tất cả mới, mình nên làm cái gì? Từng cái một cự tuyệt. Lúc nào 912 đối mặt nước ngoài cao cấp bệnh viện đều như vậy, ngạo mạn. Lâm Cách nhìn trước mắt Domingo Pol tiến sĩ, có chút không biết làm sao. Hàng này là nhìn giải phẫu livestream sau mình xông tới đây. Mấy giờ trước, một mực đứng ở trong phòng bệnh cầm ống nghe người bệnh tim âm. Giống như là nghe một bài của mình thích nhạc khúc như nhau. Vẫn là tuần hoàn chiếu. Thân nhân người bệnh nói lên dị nghị sau hắn giống như là không nghe được như nhau. Thiếu chút nữa dùm lên tranh chấp. Lâm Cách vừa nghĩ đến điểm này, đầu liền lại đau mấy phần. Ông chủ Trịnh quá có thể rằng co. Thông thường chữa bệnh tranh chấp và thiệp bên ngoài tranh chấp. Vậy có thể là một cái khái niệm sao? Rất nhiều thế giới cao cấp chữa bệnh cơ cấu tới hàm còn chưa có hồi âm. Cái này phiền toái vậy không xử lý. Ông chủ Trịnh rất lãnh đạm đối mặt hết thảy các thứ này. Nơi có việc để cho Lâm Cách sinh ra một loại phảng phất cảm giác. Nếu là vẫn còn ở phòng y tế làm cá mặn thì tốt biết bao. Mặc dù không địa vị gì, có thể là mỗi ngày lão bà đứa nhỏ vui vẻ, cũng có tình cha con niềm vui. Tới khoa giáo sử, mình vội vàng liền trở về nhà thời gian cũng không có. Cái này cũng nhiều ít ngày không về nhà. Lâm Cách mình đều quên cụ thể thời gian. Domingo Pol đang trầm tư. Lâm Cách liên lạc sẽ Bồ Đào Nha tiếng nói phiên dịch tới đây. Cầm hàng này đưa đến khách sạn. Lâm Cách suy tính một chút. Không có tiếp tục để ý cái được gọi thế giới ngoại khoa tim ngực đứng đầu giáo sư. Không nói hơn. Nếu là một năm trước, Domingo Pol tiến sĩ loại cấp bậc này bác sĩ đi tới trong nước. Nhất định là nói học được, làm sao chiêu đãi cũng không quá đáng. Nhưng mà hiện nay, hắn là tới cầu học, cần đối với một tên học sinh thái độ tốt như vậy sao? Lâm Cách nhanh chóng cải tránh mình nhiều năm qua như vậy hình thành xem nhiều. Chỉ phụ trách cầm Domingo Pol tiến sĩ đưa đến khách sạn. Và lễ tân nhân viên câu thông, để cho chính hắn làm vào ở. Rốt cuộc giúp xong, Lâm Cách lái xe về nhà. Toàn thân mệt mỏi, mặc dù còn có quá nhiều chuyện không làm. Nhưng hắn biết, mình là làm không xong. Trừ phi nghiêm viện trưởng cho khoa giáo sử tăng phái người. Mấy người cũng không đủ. Chỉ ít được mười mấy đắc lực liền tướng tài có thể ứng phó tới đây. Cũng không nằm mơ. Lâm Cách trên đường về nhà quyết định chủ ý, ngày mai xin phép thượng cấp lãnh đạo, chủ quản khoa dạy Quách phó viện trưởng, nghiêm viện trưởng đều phải biết sẽ một tiếng, cần phải làm sao, vẫn là thượng cấp lãnh đạo quyết định. Còn như mình, Lâm Cách cảm thấy canh giữ ở ông chủ Trịnh bên người, yên ổn xem náo nhiệt, làm một cái có lý muốn, có hoài bão cá mặn vậy rất tốt. Cái nào nặng nhẹ, vẫn là phải xách rõ ràng, nếu không vì một chút hạt mè, cầm ông chủ Trịnh cái này trái dưa hấu lớn ném, vậy thì không đáng giá, tối thiểu bây giờ mình không cần làm thêm giờ, có thể trở về nhà, Lâm Cách chậm rãi nghĩ đến, chỉ cần ông chủ Trịnh không ngã, mình liền không thành vấn đề, một cái 30 không tới người tuổi trẻ, nhất định phải so mình sống được dài. Liền không suy nghĩ nhiều như vậy, Lâm Cách sắp xếp ý nghĩ, bắt chặt thời gian về nhà ngủ bù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https